tốt nhất con rể, chương 2281, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Gocchuyenaudio.com, mặc dù ngươi không nhìn thấy thế nhưng ở chỗ này, ta đại biểu một đám chiến hữu, hướng ngươi kính lễ. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nói xong, đùng, một tiếng đánh cúi chào, Lâm Vũ trong tim run lên, gấp giọng nói ra. Hà thúc thúc, ngài đây là bắt đầu nói từ đâu a? Ta Hà Gia Vinh có tài đức gì a? Gia Vinh, ta đã từ viên sử trưởng cùng thủy sử trưởng nơi đó nhận được tin tức. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn trầm giọng nói, bọn hắn nói cho ta, ngươi nguyện ý mạo hiểm đi nước Mỹ giúp chúng ta từ lão tiên sinh kia trong tay thu hoạch phân rõ văn kiện thật giả phương pháp. Đúng, chuyện này ta càng nghĩ cảm thấy hay là ta đi thích hợp nhất, bảo đảm nhất. Lâm Vũ gật gật đầu trầm giọng đáp. Cho nên ta cùng một đám chiến hữu có thể nào không cảm ơn ngươi. Hà Tự Chăn thở dài một tiếng, cảm khái nói. Ngươi cái này tương đương với đi cứu chúng ta một đám chiến hữu mạng a. Hà thúc thúc, ngài lời này nhưng gãy sát Gia Vinh. Lâm Vũ vội vàng nói. Cho tới nay, ngươi cùng một đám chiến hữu tại biên cảnh chống cự ngoại địch bảo vệ quốc gia, để cho chúng ta có thể vừa lòng đẹp ý không lo sinh hoạt cũng không từng chịu hơn phân nửa cái tạ chữ, Gia Vinh nào dám quảng cáo. Ngươi không cần quá khiêm tốn, ngươi chuyến này tính nguy hiểm ta hiểu rõ. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nhịn không được thở dài một tiếng, nói ra. Nhất là ngươi cùng đặc tình sử quan hệ, chuyến đi này, quả thực là dê vào miệng cọp. Thế thì cũng không nhất định, Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, thoải mái nói ra. Nói không chừng là hổ vào bầy dê đâu, ha ha, tốt có chí khí. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nghe được Lâm Vũ lời này, không phải do bị đùa cao giọng cười to. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng thở dài, nói ra, kỳ thực ta hai ngày trước cùng mặt trên báo cáo cùng thủy sử trưởng cùng viên sử trưởng trò chuyện thời điểm chưa hề đề cập với bọn họ lên qua ngươi, bởi vì ta không muốn để cho ngươi đi thực hành nhiệm vụ lần này. Mặc dù ta cũng biết rõ chuyện này chứ ngươi ở ngoài, lại không thích hợp hơn nhân tuyển. Thế nhưng là ta thực sự không đành lòng cho ngươi đi bốc lên lớn như vậy phong hiểm, ta thậm chí nghĩ tới do chính ta đi. Ta Hà Tự Chăn thà rằng thịt nát xương tan, cũng không muốn để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong tim khuấy động, rất là cảm động, vạn không nghĩ tới, Hà Nhị Gia vậy mà đối với hắn như thế lo lắng. Có Hà Nhị Gia một câu nói kia, hắn liền là đủ. Chỉ tiếc tình thế biên cảnh quá nghiêm khắc, tuấn ta nhất định phải cùng một đám chiến hữu sóng vai mà chiến, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi yên tâm, Hà thúc thúc, ngươi một mực cùng một đám chiến hữu chuyên tâm cướp đoạt văn kiện là được. Lâm Vũ biến sắc trầm giọng nói ra, nước Mỹ bên kia có ta, ta Hà Gia Vinh coi như máu chảy đầu rơi, cũng tất nhiên đem thu hoạch tin tức truyền lại trở về. Tốt, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn mười phần phấn chấn đáp ứng một tiếng, phóng khoáng nói. Sĩ không thể không ý chí kiên định, đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Ngài mới là đại trưởng phu, Lâm Vũ đầy ngập kinh ý nói. Đúng lúc này, Hà Tự Chăn đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Gia Vinh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu nói, ngươi lần này đi nước Mỹ cần phải phá lệ cẩn thận, cần phải chú ý an toàn, một khi có bất luận cái gì tình báo cùng tin tức tốt nhất thứ nhất thời gian báo cáo nhanh cho ta. Còn quân cơ sử bên kia, liền không cần trực tiếp cho bọn hắn truyền lại tin tức. Ta tự sẽ xem tình huống truyền cáo bọn hắn. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ không phải do nao nao, tựa hồ nghe ra thâm ý trong lời nói, có chút không rõ ràng cho lắm nói. Ngài lời này là ý gì? Hẳn là có cái gì không đủ vi ngoại nhân nói cấm kỵ. Kỳ thực việc này ngươi cũng biết, quân cơ sử bên trong khả năng có một ít địch quân tai mắt. Quảng cáo, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn trầm giọng nói. Nói cách khác chính là nội gian. Nguyên lai ngài là chỉ cái này à, ha ha. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nguyên bản căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng, ngẩng đầu cười vang nói. Cái này ngài có chỗ không biết, quân cơ sử bên trong xác thực có nội gian, thế nhưng, đoạn trước thời gian, đã bị chúng ta cho bắt được xong. Không, nói cho đúng là đã sợ tội tự sát. Sợ tội tự sát, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn ngữ khí ngưng tụ, vội vàng hỏi. Lúc nào sự tình, đã nhiều ngày, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. 10 ngày nửa tháng là có. 10 ngày nửa tháng, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nhịn không được hồ nghi nói lầm bầm. Cái kia không đúng a, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.